Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1300, chương 1300 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Này tư thế càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Nghe vậy Mạnh Liêm đứng dậy nhéo nhéo Minh Ca cái mũi. Chính là đem ngươi đương bánh nướng áp chảo, Minh Ca bất mãn. Ta có thể so bánh nướng áp chảo gầy nhiều, Mạnh Liêm liền ha ha mà cười. Đứng dậy phiên xuống giường, chiều trong phòng tắm đi đến. Ta đi tắm rửa, một hồi chúng ta đi ra ngoài chạy một vòng, lại như vậy cọ sát đi xuống. Hắn cảm thấy chính mình thật sẽ đem tiểu tức phụ đương bánh nướng áp chảo gặm, Minh Ca nhìn hắn bước. Đi tiến phòng tắm, ôm chăn nàng ở trên giường lăn lăn. Lại cúi đầu nghe nghe chăn thượng nam nhân mùi vị, đuôi lông mày tất cả đều là vui sướng hài lòng ý cười, nàng lồng ngực cũng là cổ đáng. Giống như là có hạnh phúc phao phao ở mọi nơi lăn lộn, nàng đã trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ. Đương nhiên sẽ không có loại này thiếu nữ ngượng ngùng rồi lại hưng phấn tình cảm. Này hẳn là ký chủ tàn lưu ý thức, ký chủ vẫn luôn đều thích chính mình cái này thanh mai. Chúc mã vị hôn phu, thích đến, suy nghĩ một chút liền cảm thấy cao hứng, nếu không có Ninh gia ý trọng sinh mang hệ thống. Ký chủ kỳ thật là thuận lợi lợi gả cho Mạnh Liêm. Vốn dĩ chính là kim đồng ngọc nữ một đôi nhi, lại sinh sôi bị người chặn ngang một chân, Minh Ca đem đầu chôn ở gối đầu. Nghe trong phòng tắm xôn xao tiếng nước, dần dần bình tĩnh trở lại nàng. Suy nghĩ liền có chút phiêu đãng, nàng trải qua vị diện nhiều như vậy, rất nhiều thời điểm đều là một ít ngoại lai xâm nhập giả phá hủy vốn dĩ hoàn mỹ các nữ phụ nhân sinh. Vai chính nhóm vẻ vang cả đời, đại đa số đều là từ nữ xứng các nam phụ chồng chất lên, tóc bị người túm túm xoa xoa, lại ngủ rồi. Sao? Minh Ca không ngủ, nàng vội đứng dậy. Một bên đem chính mình tóc từ Mạnh Liêm trong tay túm trở về. Khi còn nhỏ ngươi liền lão nắm ta tóc, ta hiện tại đều lớn như vậy ngươi còn nắm. Ngươi nhìn xem, đều là bởi vì ngươi, ta tóc mới như vậy loãng tuếch, còn lại tế lại mềm. Không một chút khuynh hướng cảm xúc, nhìn Minh Ca vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ. Mạnh Liêm cảm thấy chính mình hiện nay liền cùng kia sờ soạng lão hổ mau không sai biệt lắm. Hắn cười, một hàm răng trắng chỉnh chỉnh tề tề, liền tính mặt mày nhu hòa. Nhưng hắn cười cũng cho người ta một loại có nề nếp rất là tiết chế cảm giác. Ta không chê ngươi tóc mềm, ta phụ trách ngươi cả đời, chính tìm chính mình quần áo muốn đi trong phòng tắm đổi. Minh Ca nghe vậy quay đầu. Nâng cằm lên ngạo kiều nói, ngươi đều như vậy yêu cầu, kia ta cố mà làm đáp ứng hảo, thay đổi quần áo. Hai người ra cửa, vừa lúc liền gặp được đối diện cũng cùng nhau ra cửa Phú Nhị Đại cùng Ninh Gia Ý, Ngô. Cho nên Ninh Gia Ý tuy rằng khác khai một gian phòng, nhưng buổi tối hai người kỳ thật là ở cùng một chỗ sao? Bất quá lấy Ninh Gia Ý đối Phú Nhị Đại thái độ, nàng hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy làm Phú Nhị Đại ăn luôn đi. Rốt cuộc đối với Phú Nhị Đại loại tính cách này người tới nói, nữ nhân một khi ăn tới tay liền không nửa điểm hứng thú. Nhìn thấy Minh Ca cùng Mạnh Liêm, Ninh Gia Ý này đáy lòng thật sự buồn bực. Nàng còn nghĩ sớm một chút đi nhầm khai này hai người đâu, không nghĩ tới còn chạm vào cái xào. Nàng ở ngắn ngủi xấu hổ lúc sau lập tức chiều Minh Ca chào hỏi. Minh Ca, huấn luyện viên đại nhân, như thế nào khởi sớm như vậy? Minh Ca nói, chúng ta đi ra ngoài chạy bộ. Huấn luyện viên đại nhân quyết đoán đem tiểu tức phụ kéo đến chính mình bên trái, làm Ninh Gia Ý không có cơ hội tới gần tiểu tức phụ. Lạnh mặt hắn cũng bất hòa này hai người chào hỏi, chỉ cúi đầu đối Minh Ca nói, ngươi hôm nay xuyên này đôi giày thích hợp chạy bộ sao? Ba lô ta trước cõng đi, đem Minh Ca bối thượng phấn hồng ba lô bối ở chính mình bối thượng. hắn mới tiếp tục lại lôi kéo Minh Ca tay. Một hồi chạy xong muốn ăn cái gì? Minh Ca nghĩ nghĩ, ăn mì lạnh được không? Người yêu nhất ăn mì. Nghe nói nơi này mì lạnh còn rất nổi danh. Hảo, hai người thanh âm tuy rằng tiều, nhưng theo ở phía sau Ninh Gia Ý cùng Phú Nhị Đại lại nghe rõ ràng. Đặc biệt là Ninh Gia Ý, đáy lòng thật sự hụt hẫng. Nàng tối hôm qua thượng thu được hệ thống cảnh cáo. Huấn luyện viên đại nhân đối nàng hảo cảm giá trị là -30. Nếu là hảo cảm giá trị tới rồi -50, huấn luyện viên liền sẽ đối nàng hắc hóa. Nàng thật sự tưởng không quá thông. Huấn luyện viên đối nàng hảo cảm giá trị như thế nào sẽ là phụ đâu. Nàng vẫn luôn không ở huấn luyện viên trước mặt có cái gì động tác. Như thế nào sẽ có loại tình huống này? Nàng dò hỏi hệ thống. Huấn luyện viên là khi nào đối nàng bắt đầu mặt trái hóa? Hệ thống tỏ vẻ nàng có thể đổi tình yêu giá trị không đủ. Vô pháp điều tra rõ kỹ càng tỉ mỉ. Hệ thống chỉ có thể ở phụ hóa đến nhất định trị số cho nàng nhắc nhở. Thật là hố muội a. Ninh Gia Ý hiện tại tuy rằng mãn tâm mãn nhãn không cam lòng, nhưng nàng lại không nghĩ ở không tìm được nguyên nhân phía trước lại ở huấn luyện viên trước mặt. Xoát mặt, miễn cho càng xoát hắc hóa càng lợi hại, nàng đến chạy nhanh rời đi mục tiêu. Cho chính mình nhiều kiếm lấy một ít tình yêu giá trị, đáy lòng như vậy tính toán Ninh Gia Ý nghe. Phía trước hai người thân mật nói chuyện thanh, nhà đều mau toan đổ. Nàng một đôi mắt không giấu vết từ Mạnh Liêm bối thượng phấn cặp sách lược quá. Cảm thấy cái này huấn luyện viên cũng liền như vậy. Thoạt nhìn lão có nam nhân vị. Hiện tại thế nhưng vì cái nữ nhân bối như vậy cái phấn cặp sách. Vẻ mặt thê nô dạng. Âu ưu bí lại có thể cười. Còn không phải là nói cái luyến ái. Đến nỗi sao? Ra cửa. Minh Ca cùng Ninh Gia Ý phất phất tay. Tỏ vẻ trường học thấy, lúc này mới cùng Mạnh Liêm cùng nhau chạy bộ buổi sáng, ký chủ mụ mụ cấp ký chủ mua phấn hồng ba lô. Minh Ca chính mình bối thượng còn không cảm thấy như thế nào. Mạnh Liêm cao lớn thô kệch hán tử bối ở bối thượng. Thấy thế nào đều biệt nữ, này một đường không biết bao nhiêu người ở đối Mạnh Liêm hành chú mục lễ. Cố tình Mạnh Liêm mắt nhìn thẳng vẻ mặt nghiêm túc. Thấy Minh Ca cười tủm tỉm nghiêng đầu nhìn chằm hắn nhìn rất nhiều lần. Mạnh Liêm vẻ mặt nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Đột nhiên cảm thấy ngươi đặc soái, mang theo ngươi lưu một vòng cảm giác thật tốt quá. Về sau ta nhất định phải ở trên người của ngươi cũng là cái ấn ký của ta. Mạnh Liêm không nghe ra. Tới Minh Ca này liêu hán tử ý ngoài lời. Tổ chức thượng có quy định không thể xăm mình, Minh Ca liền nhấp miệng cười. Ta biết, a, Mạnh Liêm nhìn Minh Ca. Minh Ca ở hắn này ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú hạ. Mặt bất chi bất giác liền đỏ, Mạnh Liêm yết hầu nắm thật chặt. Cố nén mới không có thấu tiến lên đi thân một chút Minh Ca gò má. Chỉ gắt gao nhéo nhéo Minh Ca tay lại buông ra. Có mệt hay không? Muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, Minh Ca cũng không mệt. Hai người ở phụ cận công viên chạy một vòng, lúc này mới tìm cái bữa sáng sạp ăn mì lạnh bánh bao thịt, chờ đưa Minh Ca trở về trường học. Minh Ca cũng không có đi học đi, mà là xin nghỉ, lại giúp đỡ Mạnh Liêm đem hành lý thu thập hào. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi, Minh Ca vừa đi. Cùng Mạnh Liêm cùng nhau các đồng đội lập tức đối hắn các loại trêu ghẹo. Hắn trầm mặc chờ đại gia trêu ghẹo xong, mới nói các người hâm mộ ghen ghét cũng có thể tìm cái tức phụ, tìm tức phụ là dễ dàng như vậy sự. Sao, độc thân cầu nhóm dễ chịu thương, tới rồi trên xe. Mạnh Liêm móc di động ra, hậu chi hậu giác phát hiện. Di động thượng màn hình chờ biến thành nhà hắn tiểu tức phụ Mỹ Mỹ đát ảnh chụp, nhìn nhìn liền ngây. Ngô cười hắn nhìn chằm chằm di động một hồi lâu, bình đen lại bị hắn ấn lượng, như vậy lặp đi lặp lại vài lần. Hắn lúc này mới chưa đã thèm cấp Minh Ca đã phát tin tức. Vé tháng thêm càng, Canh 4, sao sao sao cầu vé tháng. Cuối tháng, đại gia giống như đều điên cuồng. Ta tính toán lập tức cắn dược cầu vé tháng anh. Hết chương.